Vũ em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 105, hành động chấn động của năm tiểu quỷ. Góc truyện audio.com. Bốn phía an tĩnh, Độc Cô Diễm miệng cắn tiểu hoàng qua có rút một cái. Cây tiểu hoàng qua kia hoa lệ lệ rơi trên mặt đất. Rớt một đoạn, mặt của hắn lửa giận bừng bừng, vừa muốn nổi giận, lại thấy hướng tiểu vạn hoán niệm nhìn mình chằm chằm. Lửa giận của Độc Cô Diễm, dưới cái nhìn soi mói của hướng tiểu vãn tiêu tán. Hắn lửa giận mặc dù tán, nhưng hỏa của hắn đã muốn nổi lên. Không để ý năm tiểu quỷ trợn mắt, Độc Cô Diễm một phen ôm chầm hướng tiểu vãn rời đi phòng ăn. Này, Độc Cô Diễm, chàng muốn làm gì, mau buông ta xuống, trời ạ, bây giờ sẽ không phải là thú tính đại phát chứ. Độc Cô Diễm ôm sát nàng, cất bước hướng gian phòng. Vãn nhi, không được lộn xộn, cái dám, không loạn động chẳng lẽ ngoan ngoãn cho ngươi cật kiền mà tịnh. Độc Cô Diễm, chàng không thể chạm vào ta. Ta nơi đó đau, hướng tiểu vãn ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Độc Cô Diễm vừa nghe, sắc mặt khẽ biến thành lãnh. Vãn nhi, đả thương nàng sao, ừ trời ạ, cũng không biết tiết chế. Dù là người làm bằng sắt cũng không bị ngươi hành hạ như thế. Theo bọn họ dần dần đi xa, năm tiểu quỷ trên bàn cơm lập tức nhảy lên. Lão đại, các ngươi nghe gì không? Phụ thân làm nhũ mẫu bị thương. Lão nhị, xem ra lúc này nhũ mẫu bị thương không nhẹ. Lão tam, phụ thân thì ra là lợi hại như vậy. Ngay cả nhũ mẫu cũng bị người làm cho bị thương. Lão tứ, mọi người biết cái gì? Đó gọi là đại giới khi yêu. Tiểu ngũ, không. Không phải là đại giới khi yêu, mà là kêu sắc nộ phóng. Năm tiểu quỷ nhất tề nhìn nhau. Hắc hắc hắc, cái này sau khi nhìn lén, nhất định có thể thấy nội dung đặc sắc. Vì vậy, năm tiểu quỷ đi theo biến mất ở phòng ăn, hướng gian phòng Độc Cô Diễm đi tới. Nhưng mới đến trước viện của Độc Cô Diễm, đang chuẩn bị bước vào, một mặt bóng đen rơi xuống, đem năm tiểu quỷ nhất tề ngăn lại. Các vị không thể vào. Huyền Mộc cũng không thèm nhìn tới năm tiểu quỷ một cái. Lạnh như băng nói, không phải chứ, cứ như vậy bị cản lại. Độc Cô Xương bất đắc dĩ lẩm bẩm. Độc Cô Phi cũng là mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Huyền Mộc. Vị đại hiệp này, tại hạ tên là Độc Cô Phi. Đại hiệp khinh công xuất thần nhập hóa. Đại hiệp, người có thể dạy tại hạ hay không? Huyền Mộc nhàn nhạt liếc mắt Độc Cô Phi. Không nói gì, Độc Cô Ly nhíu mày. Hướng về phía Huyền Mộc quát lên. Này, ngươi là ai? Tại sao cản chúng ta? Cút ngay, nếu không chúng ta đánh ngươi. Độc Cô Ly mới vừa nói chuyện. Bốn tiểu quỷ rối rít lui mấy bước. Đại ca, chúng ta ở sau lưng cổ vũ huynh. Cố gắng lên, đánh hắn thật mạnh vào. Một đám nhát gan sợ phiền phức. Mẹ nó, nói cái gì có nạn cùng chịu. Có phúc cùng hưởng, bây giờ toàn bộ lại lui bước. Để một mình cậu làm thế nào đối kháng với kẻ băng huyết trước mắt? Thật quá đáng, Huyền Mộc vẫn thần sắc lạnh băng như cũ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Độc Cô Ly khí thế chưa đủ. Gần từng chữ, năm vị công tử, tiểu thư, xin rời đi đi, tướng quân ra lệnh cho ta ở chỗ này coi chừng, không để cho các vị đi vào. Cái gì, cái khối băng đó là phụ thân ra lệnh thủ tại chỗ này. Mẹ nó. Phụ thân người cũng quá tuyệt đi, cho nên tìm người ngăn không để cho bọn chúng nhìn lén. Hừ, cho là như vậy bọn chúng liền khuất phục sao? Hắc hắc hắc, còn có tuyệt chiêu ở phía sau đây. Lấy Độc Cô Xương cầm đầu, năm tiểu quỷ thối lui ra khỏi viện Độc Cô Diễm. Huyền Mộc nhìn năm tiểu tử rời đi, môi nâng lên một mặt cười. Năm tiểu tử này, không ngờ lại rất thú vị. Tung người chợt lóe, bóng dáng Huyền Mộc tiêu tan trước cửa viện, một chỗ góc tường thiên tĩnh, năm tiểu quỷ xuất hiện ở nơi đó. Lão đại, lão tứ, từ nơi này thật có thể tiến vào gian phòng phụ thân sao? Lão tứ gật đầu, chỉ vào một lỗ chó mới đào, đắc ý nói, lão đại, huynh xem, chúng ta chỉ cần từ lỗ chó này chui qua, là có thể trực tiếp tới trong sân phụ thân. Thật sao, lão tứ muội thật giỏi. Lão nhị khích lệ cười một tiếng. Lão tư đắc ý hơn. Đó là, cũng không nhìn muội đọc cô Sương là ai. Tốt lắm, đại gia chớ dài dòng. Mau chui đi, nếu không sẽ bỏ qua kịch hay à, vì vậy, năm tiểu quỷ không nói thêm gì nữa. Lấy độc cô Ly cầm đầu, độc cô Hoa cuối cùng, năm tiểu quỷ chia ra chui vào cái lỗ chó. Bên kia động, độc cô Ly mới vừa nhô đầu, chỉ nghe bên tai mơ hồ vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Mặc dù thanh âm này ép rất thấp, nhưng cậu vẫn là nghe đến. Trưởng lão, chuyện ngài phân phó. Các đệ tử đã làm theo, chỉ chờ tới lúc lễ cưới ngày đó, nhất định cho độc cô Diễm một vui mừng. Rất tốt, nhớ, lần này hạ độc không được để xảy ra sai sót, mặc dù ngươi rất lành nghề, nhưng nơi này là phủ tướng quân, tai mắt đông đảo, nếu để kế hoạch bại lộ, chủ nhân tức giận, chỉ sợ ta và ngươi hài cốt cũng không còn. Trưởng lão yên tâm, đệ tử làm việc luôn luôn thật cẩn thận. Độc này lát nữa đệ tử sẽ phóng xuống giếng. Qua 7 ngày vừa lúc là độc cô Diễm làm lễ cưới. Đến lúc đó, cả phủ tướng quân, tuyệt không còn người sống. Như thế ngươi liền đi hành động đi. Dạ, trưởng lão, hai nhân vật thần bí rời đi thiên tĩnh viện. Mẹ nó, lão đại, huynh thế nào không chui ra. Cái mông huynh cắm ở trên đầu muội, nặng chết muội. Lão tứ, muội đừng loạn phóng dám. Lỗ mũi của huynh vừa lúc ở trên cái mông muội. Thối chết, lão tam, huynh đừng dừng, nhanh chui đi, phía trước làm gì dừng lại. Người ta từ đầu đỉnh đến cái mông, thật là đau, hư, có người, đừng lên tiếng, hư. Sau một lát yên tĩnh, độc cô Ly cảm thấy an toàn, liền từ từ bò ra ngoài. Mới một màn vừa rồi, cậu thấy rất rõ ràng, hai người kia là người làm trong phủ tướng quân. Hạ độc, hai người kia tính toán hạ độc vào giếng. Đến ngày cưới phụ thân cùng nhũ mẫu độc sát mọi người trong phủ tướng quân. Nghe khẩu khí hai người này, nhất định là âm thầm lẻn vào phủ. Không được, cậu nhất định phải ngăn cản. Tuyệt đối không thể để cho người kia hạ độc được như ý ai. Lão đại, huynh muốn đi nơi nào? Độc cô Sương là người thứ hai chui ra tới. Bé thấy độc cô Ly vội vã hướng cửa viện đi tới. Không khỏi lên tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nơi này, là nơi nào, không phải viện của phụ thân. Lão tam, lão nhị, tiểu ngũ cũng đều chui ra. Nhìn viện tử suy sụp, ba tiểu quỷ đều sửng sốt một chút. Lão tứ, muội nói chui ra tới chính là gian phòng phụ thân. Nơi này căn bản không phải. Độc cô Sương cũng kinh ngạc trả lời, lão tam đừng nói nhảm nhiều như vậy, lão đại không biết phát hiện cái gì, chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo huynh ấy. Bốn tiểu quỷ rối rít hướng độc cô Ly đuổi theo, lão đại, huynh gấp cái gì vậy, chờ bọn đệ một chút. Độc cô Ly vừa nghe đến bốn người sau lưng kêu la, không khỏi nhíu mày cẩn thận nói, hư, các ngươi nhỏ giọng một chút. Nếu như bị người kia nghe được, chúng ta đều sẽ bị giết, giết, giết chết. Bốn tiểu quỷ bị dọa sợ. Độc cô Phi mặc dù có điểm sợ, bất quá nhiều hơn là hưng phấn. Lão đại, huynh có ý gì, chẳng lẽ nhà này có sát thủ? Trời ạ, sát thủ, hắn mạnh nhất đúng là sát thủ cực kỳ khốc. Độc cô Ly lui về phía sau từng bước, gật đầu, mới vừa rồi huynh chui ra tới. Gặp được hai bóng dáng lén lén lút lút, theo suy đoán của huynh, hai người này có thể là địch quốc, tính toán độc sát phủ tướng quân của chúng ta. Có một nam nhân dáng dấp lấm la lấm lét, chuẩn bị ở phủ tướng quân của chúng ta hạ độc xuống giếng. Hắn nói, độc này cần thời gian 7 ngày, mà 7 ngày sau cũng chính là ngày thành thân của phụ thân và nhũ mẫu. Độc này sẽ phát tác, đến lúc đó. Không chỉ là mọi người trong phủ tướng quân của chúng ta bị trúng độc. Ngay cả tất cả các đại thần cùng hoàng tộc Ngân Nguyệt Vương triều tới dự tiệc cũng sẽ bị độc chết. Cho nên, chúng ta nhất định phải đuổi theo cái tên đó trước ngăn cản những chuyện phát sinh. Nghe độc cô Ly kể xong hết thảy, bốn tiểu quỷ cũng phát ra tiếng kinh hô. Ngay sau đó là vẻ mặt thần sắc kiên định. Lão nhị, theo lời lão đại. Hai người này lẻn vào phủ tướng quân đã lâu, nếu như ta đoán không sai, cái lỗ chó này nhất định là bí đạo hai người này lẻn vào phủ tướng quân. nhìn lỗ chó này còn mới như vậy. Hiển nhiên vừa đào không lâu. Có thể, ở phủ tướng quân của chúng ta thủ vệ canh chừng nghiêm mật. Cho nên bọn họ mới bí mật đào cái lỗ chó này. Hai tên này, trong đó có một tên nhất định là tặc tử nổi danh trong chốn giang hồ. Tặc tử này chẳng những am hiểu đào động, hắn còn am hiểu dụng độc. Bất quá, hắn có một nhược điểm chí mạng, đó chính là sợ chuột. Lão Tam, lão Nhị, Ách, Nhị ca phân tích đạo lý rõ ràng. Nếu quả thật là tặc thử, chúng ta kế tiếp liền lấy chuột đối phó hắn. Lão Tứ, không sai, mẹ nó, dám đến phủ tướng quân của chúng ta dương oai. Chúng ta ngũ kim cương đệ nhất liền kết liễu hắn. Mọi người nghi ngờ, ngũ kim cương, là người nào? Lão Tứ liếc mắt, mẹ nó, các huynh bỏ bộ mặt ngu ngốc đó đi có được hay không? Chúng ta nếu muốn ngăn cản người kia, dĩ nhiên không thể bại lộ thân phận của chúng ta. Chúng ta liền lấy danh hiệu ngũ cương, đánh vào nội bộ địch, dùng thời gian ngắn nhất, tiêu diệt bọn họ. Tiểu ngũ, lão tứ, ngũ kim cương này không đủ vang dội, không bằng chúng ta gọi ngũ đại la sát. Thế nào, ngũ đại la sát? Bốn tiểu quỷ ánh mắt sáng lên, nhất tề cười nói, được, liền kêu ngũ đại la sát. Cáp cáp cáp cáp, danh tự này sát khí như thế, nói vậy nhất định có thể trấn áp những bọn chuột nhát nhát gan kia. Dừng một lúc sau, Độc Cô Ly và Độc Cô Khuynh bắt đầu kế hoạch, tính toán bằng tốc độ hoàn mỹ. Phương pháp an toàn nhất trừ đi tên tặc thử đó. Thử, chuột, phủ tướng quân, cách một tòa phòng bếp trong viện, một cái giếng nước khổng lồ tọa lạc tại chính giữa viện. Lúc này bởi vì là sau giờ ngọ. Bên cạnh giếng nước không có hạ nhân múc nước rửa đồ gì. Có vẻ thật an tĩnh, một mặt bóng dáng lén lén lút lút giống như con chuột. Nhón chân, tốc độ hướng miệng giếng di động, thấy bốn bề vắng lặng, cái miệng nhỏ ở dưới khăn đen tam giác đắc ý cười lạnh. Hắc hắc, ta tặc thử ra tay, sẽ cho các người biết thế nào là độc môn bí truyền của ta. Bọn người trong phủ tướng quân. Các ngươi chờ xem, đưa tay vào trong tà áo, lấy ra độc dược đã sớm chuẩn bị, tính toán thần không biết quỷ không hay bỏ vào trong giếng. Mười ngón tay hưng phấn trà sát, đang chuẩn bị mở ra bọc giấy. Đúng vào lúc này có tiếng kêu, chi, chi, tặc thử tai thính, dừng lại động tác cẩn thận nghe thanh âm này. Chi, chi chi, a, có chuột a, tặc thử bị dọa sợ đến hốt hoảng thét chói tai. Độc dược trong tay tiện tay ném một cái, ông đầu vọt quá, lật lên một thùng gỗ thật to liền núp vào, túi độc dược kia bị ném trên không trung. Độc Cô Phi nhảy người lên tiếp được nắm độc dược, cậu hướng về phía nhóm người tổ kế tiếp hành động nháy mắt ra dấu. Nhóm người tổ kế tiếp hành động chính là Độc Cô Xương cùng Độc Cô Ly. Hai người bọn họ từ từ đi ra, tiểu tâm rực rực khiêng tảng đá lớn trên đất. Hướng cái tặc thử trốn trong thùng lớn đi tới. Hai người nháy mắt ra dấu với nhau. Sau đó dùng sức ném tảng đá trong tay đi. Bộp, rơi vào phía trên cái thùng lớn đó. Chặt chẽ ngăn chặn, tặc thử bên trong nghe động tĩnh thế. Cảm thấy có cái gì không đúng. Đang muốn thi triển công phu nhảy ra. Cũng tại lúc này, tiếng con chuột kêu đem tất cả động tác của hắn cũng dọa cho sợ đến lùi đi về. Chi, chi, chi chi, Độc Cô Hoa đóng vai con chuột kêu đi ra, áp vào cái thùng lớn đó kêu liên tiếp, giả trang con chuột thôi mà, cậu lành nghề nhất, tiểu tặc tử này là gan nhỏ như vậy, cũng dám học người khác bày kế mưu sát, hứ, đơn giản là không biết tự lượng sức mình, chi, chi chi chi, nhiệm vụ của Độc Cô Ly cùng Độc Cô Xương hoàn thành. Hai người lui thân rời đi. Liền tại nơi này, nhóm người tổ thứ ba bước ra khỏi hàng. Độc Cô Khuynh cầm một túi bột mì cùng túi độc dược của tặc thử kia giống nhau như đúc đi ra. Liếc nhìn xung quanh trước sau một cái. Sau đó đem túi bột mì kia đặt ở vị trí tặc thử ném rơi vừa rồi. Làm xong hết thảy, Độc Cô Khuynh hướng về phía Độc Cô Hoa nháy ánh mắt. Hai người cười trộm nhanh chóng rời đi. Bên trong thùng gỗ, tặc thử ôm đầu, thấy bên ngoài không còn tiếng chuột kêu. Sắc mặt hắn nghiêm chỉnh, hai tay nâng thùng gỗ đi ra. A a a a a a a, đáng chết. phủ tướng quân này dĩ nhiên có chuột, thoạt nhìn vẻ ngoài trông cũng không tệ, không nghĩ tới bên trong đã vậy còn quá hủ bại. Có chuột, mẹ nó, cũng may tiểu gia ta phản ứng khá nhanh, nếu không, hắc hắc, ta thử đắc ý một phen, móc móc tà áo, tính toán lấy ra độc dược lại đầu độc. Hả, độc dược không thấy, chẳng lẽ là ta quên mang theo? Vỗ vỗ đầu tóc thưa thớt, bỗng nhiên linh quang hiện ra. Đúng rồi, ta mới vừa rồi giống như lấy ra chuẩn bị đầu độc. Sau đó nghe được tiếng chuột kêu, ta hình như, ném, ta thử nói thầm một phen. Sau đó mọi nơi tìm kiếm, ở đó, mắt sáng lên, liếc lên một túi đồ rơi ở trên một phiến đá. Ta thử trong lòng mắng nhỏ mấy tiếng, cầm lấy túi độc dược kia, lạnh lùng cười một tiếng. Mẹ nó, phủ tướng quân sát thiên đao này, dĩ nhiên có chuột, hại tiểu gia ta thiếu chút nữa mất mạng. Lần này, tiểu gia ta cả túi đổ xuống, độc không chết bọn người phủ tướng quân này mục nát thành bột phấn thì thôi. Thầm chửi rủa mấy tiếng, tặc thử đem túi, độc dược bị đánh cháo đổ hết vào trong giếng. Con người nho nhỏ hướng bốn phía vòng vo truyền, xác định không ai phát hiện. Nở nụ cười lạnh rồi thi triển khinh công rời đi. Sau khi tặc thử rời đi, năm bóng dáng nho nhỏ lặng yên không một tiếng động đi ra. Lão đại, ai, tặc thử cứ như vậy đi, tên của chúng ta còn chưa kịp kêu ra đây. Lão tam, đúng vậy, hại đệ mới vừa rồi đều thủ hảo trung bình tấn, chuẩn bị giống ra, người này chạy thật là quá mau. Lão nhị, như thế cũng tốt, danh hiệu bọn ta muốn lưu lại ngày bái đường của phụ thân lấy ra. Đến khi đó nhất định sẽ nổi danh tứ phương. Lão tứ, không sai, lão, ách, nhị ca nói thì em đi quá đúng. Hôm đó đám người này nhất định sẽ cho là cả phủ tướng quân đều trúng độc. Bọn họ nhất định rất đắc ý. Sau đó bọn họ phát hiện mọi người trong phủ tướng quân không có trúng độc. Nhất định sẽ mắc bệnh tâm thần thét chói tai. Vì sao chúng ta không có trúng độc? Hắc hắc, đến lúc đó, chúng ta liền đứng ra. Bởi vì có ngũ đại la sát chúng ta ở đây. Muốn hạ độc phủ tướng quân, là còn non điểm. Hoa, thật mong đợi, tiểu ngũ, hắc hắc, chính là như vậy. Đại công cáo thành, chúng ta cũng công thành lui thân đi. Cách chương.